người Đức đang muốn tìm đến thần bí chi thư kia nhằm triệu hồi ra đội quân bất tử từ địa ngục để chống lại quân đội đồng minh. Một khi ác ma được giải thoát ra chỉ sợ là quân đồng minh khó thể ngăn cản. Tinh Tinh cô nương kích động cực kỳ, giống đã phát hiện ra tân đại lục. A Ngân thử nghĩ lại coi, trọng sinh tại đệ tam đế chế, nước Đức nạ gì từng tự xưng là đệ tam đế chế, sống lại tại đệ tam đế chế ý nói là ác ma sẽ trở lại dương thế. 3 năm này là tìm kiếm và khôi phục lại sức mạnh của ác ma, ta nghĩ nhiệm vụ của chúng ta chính là kế thừa di chí của ma pháp sư vĩ đại, bí mật lẻn vào căn cứ của quân đội Đức, tiêu diệt ác ma, ha ha, không thể tưởng tượng được là ta, Tinh Tinh cô nương có thể cứu toàn bộ thế giới, hoa ha ha, ta thật vĩ đại, ta rất vĩ đại. Nàng hoa tay múa chân vui sướng giống như một hải tử, Diệp Sảng nhìn chăm chăm vào, ngươi nghĩ con ngốc ngươi là gì mà dám chọi cứng với quân đội nạ gì chứ? Ta thấy ngươi dây thần kinh hơi bị nhũn thì có, còn cái gì mà cứu vớt thế giới, ta. Huệ, huệ. Chẳng qua Tinh Tinh phân tích nghe thì cũng có lý, nói không chừng nhiệm vụ kịch bản lần này chính là như vậy. Phản Thanh Phục Minh so với Tinh Tinh càng kích động hơn, tinh thần phấn chấn, vung tay hô to. Ba người huynh muội chúng ta có ở đây cũng vì diệt ác hành thiện, hành hiệp trượng nghĩa, ai ngờ hôm nay ông trời phái ba người chúng ta cứu vớt thế giới này, đây là cơ hội ngàn năm có một. Thay trời hành đạo nổi danh khắp thời chiến loạn này, lao nhị, lao tam, theo ta đi lên. Nói xong hắn liền nắm chặt liềm câu thương như chuẩn bị vọt đi, Diệp Sảng cùng A Linh gây gắt kiềm hắn lại. Đừng xúc động như vậy, ngươi đi như vậy căn bản là tìm chết. Ê ê, Tinh Tinh rỗi tay ra hiệu. Các ngươi nhìn kìa, bên kia đã có người đi trước. Mọi người tập trung nhìn vào bên sườn núi bên phải thấy xuất hiện một đám người chơi, trên đầu cũng xuất hiện dấu hiệu hình que kẹo, ước chừng 20-30 tên với đủ loại chức nghiệp. Cũng không phân biệt người nào với người nào, nhóm người này so với Phản Thanh Phục Minh có lẽ còn mồm to miệng rộng hơn, cứ nháo nhào quang quát hò hét, sau một lúc cả đám hò hét cơ vũ khí hào hùng vạn trượng hướng về lối vào thung lũng mà giết tới, thanh thế tương đối dọa người. Các huynh đệ giết cho ta. Giết một tên quỷ nạ gì, có 5% cột điểm kinh nghiệm. Một chiến sĩ trọng giáp đi đầu tay cầm búa to hô lớn. Tinh Tinh vừa nghe tấm tình cũng nóng lên, ố hay điểm kinh nghiệm thật cao nha. Ta cũng đi. Đợi chút. Diệp Sảng một chảo liền chụp lấy bắp chân của nàng. Lúc này đang nằm sát đất mà theo dõi tình hình. Đừng manh động, nhìn kỹ một chút đi rồi tính. Tinh Tinh tức tối lui về, miệng hầm hừ. Ta còn lạ gì ngươi, mượn cơ hội định ăn đậu hủ của tỷ chứ gì, muốn chết không? Đừng ồn ào, nhìn đi. Diệp Sảng nhắc nhở. Chỉ thấy nhóm người kia khí thế trùng trùng sông giết xuống, hai cái chạm gác đầu cầu cũng không có tầm nhìn rộng lắm, đám người kia chạy hết xuống núi rồi mới phát hiện. Trên tháp canh bổng nháng lên ánh lửa lóe lóe, đi theo là hai tiếng thanh thúy vang lên. Chiến sĩ cầm đầu kia trên ngực tóe ra hai đóa huyết hoa, trực tiếp nhập thổ vi an. Hồng thương trị số, ít ít ít. Lại thêm một cái này. Ít ít ít. Diệp Sảng chấn động. Quác quác, cái súng lệ gì thốn, thật là mạnh kinh khủng a. Hai cái tháp canh cứ một súng lại nối tiếp một súng, Diệp Sảng thấy rõ ràng phía sau lưới sắt ba binh lính chạy nhanh về hướng chân tháp canh. Không tới một phút cả thung lũng vang lên tiếng còi cảnh báo mãnh liệt. Hu hu hu hu hu hu hu hu hu. Âm thanh báo động vang lên chói tai. Các người mau nhìn kìa. A Linh kêu lên. Theo hướng tay nàng chỉ, thì ra thung lũng này chính là một cái tử địa được bày bố, binh lực chủ yếu là ở bên trong, từ trong đó không ngừng có xe ra vào, trong đường hầm sông ra vô số binh lính nạ gì thiện chiến, sôi nổi nhầm hướng cây cầu sông tới. Chiến đấu kịch liệt bắt đầu rồi, những binh lính trên cầu bắt đầu bắn quét điên cuồng. Hiển nhiên là tầm bắn không xa nhưng hơn 20 khẩu tự động cùng khạc lửa thì cũng không phải chuyện đùa. Vô số đạn cứ veo véo bay loạn khắp nơi, ngay cả dưới ánh mặt trời ánh đạn vạch đường trong không gian như mơ hồ có thể thấy được. Trên cầu đá như nổi lên một trận mưa sao băng bao trùm lên cả bọn người chơi đang xông tới. Mấy người chơi này cũng không phải dạng gà mờ gì, thấy thủ lĩnh bị hạ, một đám người bỏ sát mặt đất tiến lên đến. Nhưng vẫn không ít người vẫn bị trúng đạn, đa số thương tổn chỉ số. Ít ít ít tim. Miệng. Con bà lao tác giả làm biếng ghi chỉ số, cứ ghi mấy câu nhảm nhí tào lao gì đâu không đánh đấu người xem à. Diệp Sảng cũng phán đoán sơ sơ, mấy tên quỷ nạ gì này sử dụng súng tự động gây thương tổn cũng khá cao đây, quả nhiên là khá mạnh, mình cũng không chịu được mấy viên nha. Gặp nhầm mấy cây súng khó nhai này bọn người chơi vẫn cố bỏ tiến tới, thật ra là càng gần thì nguy hiểm càng cao. Tuy nhờ vào đám cỏ tre kín tới nữa người có thể làm giảm đi tầm nhìn của lính nạ gì nhưng người tuyệt đối không nên đứng lên nếu không sẽ thành cái tổ ong di động. Trên hai tháp canh lại vang lên tiếng súng kia âm thanh vô cùng thanh thúy, hơn nữa giãn cách giữa hai phát bắn cũng rất lâu, chẳng qua chỉ cần bằng bằng vang lên là có thêm người nằm thẳng cẳng trong bãi máu. Diệp Sảng xăm soi cái tháp canh kia, không lẽ là mấy tay thiện xạ. Là mặt mạn, lính hiểm trợ tiền tuyến dùng súng trường ngắm bắn làm nâng tầm xa của hỏa lực phân đội lên một chút và hiểm trợ các vị trí trọng yếu. Phân biệt với sơ nỉ tợ lính bắn tỉa chuyên nghiệp, loại được đào tạo bài bản để thực thi những nhiệm vụ chuyên biệt. Hai tên lính nạ gì kia thật sự là không phát nào chật, bọn người chơi bị giết nằm ở gần cầu đá súng đã hơn 5 người. Ngay lúc ấy một nguyên tố sư phóng ra một chiêu hỏa tiễn. Một tòa tháp canh bị chúng chiêu bốc cháy ngùn ngụt, đám cháy nhanh chóng lan ra kéo lên từng cuộn khói dày đặc, trên tháp một binh lính hét thảm rồi ngã lăn xuống, cả tòa tháp canh cũng ầm ầm đổ ập xuống. Nội dung của kịch bản do máy chủ đạo diễn quả nhiên là làm y như thật, Diệp Sảng đã chứng kiến được sự lợi hại của quân đội chính quy Đức Quốc. Mấy tên lính nạ gì này vừa thấy người chơi khi không có thể phóng hỏa, đóng băng lập tức đại loạn cả lên, ngay tức thì trên không trung đường đạn cũng trở nên tản mát không tập trung. Nhưng mấy sĩ quan chỉ huy mặc quân phục quát lớn điều khiển thì lập tức tất cả trở lại bình thường, cả một đám người chơi liều mạng tiến lên. Cùng với tiếng còi báo động vang lên, từ hướng thung lũng phía sau một lượng lớn binh lính nạ gì tiếp tục tràn ra, vài chiến sĩ cầm đao cầm thương la hét tiến lên, song phương diễn ra một trường chiến đấu trên cây cầu đá. Vô cùng rõ ràng, một đám người ô hợp là không đủ để chọi với quân đội chính quy được đào tạo bài bản, trừ phi ngươi có năng lực nghịch thiên nếu không thì. Nửa giờ trôi qua, trải dài hai đầu cầu đá là 5-60 cỗ thi thể rãi đầy, cả một đội game thủ toàn bộ bị lính nạ gì đá đít về quê chăn vịt, nhóm quân nạ gì cũng rút quay vào trong. Phản Thanh Phục Minh lau lau mồ hôi lạnh trên đầu. Cái này, nên làm sao bây giờ? Diệp Sảng trầm tư, nói. Nhiệm vụ lần này là không thể xông vào, chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này thì phải xuyên qua trạm gác tiến vào đường hầm, nhưng lại không thể nào làm kinh động mấy tên lính nạ gì này được. Alins lấy tay ra hiệu nói. Ở tháp canh đều là lính trinh sát cẩn mật canh chừng, trong trạm gác ở đầu cầu có thiết bị báo động, nếu trên tháp canh phát ra tiếng súng, ba binh lính kia liền chạy vào và kích hoạt báo động, và lập tức quân địch sẽ ra đến đây để ngăn chặn, nói tóm lại là muốn vào trong đó thì không thể nào đánh động bọn chúng, nếu không sẽ kéo đến một lượng lớn quân địch và nhiệm vụ sẽ thất bại. Ba huynh muội Phản Thanh Phục Minh tất nhiên là chưa thể hiểu hết những khó khăn trong chuyện này, vừa muốn nhổ cây đinh đó lại vừa muốn trà trộn vào trạm gác. Nhìn lại tháp canh thì khoảng cách đi tới trạm gác ít nhất cũng hơn 4 mét, phá hủy hệ thống báo động chính là mấu chốt vấn đề. Mọi người thương lượng với nhau một hồi liền phân tán ra hành động, Diệp Sảng, Tinh Tinh, Alins cùng núp sâu trong bụi cỏ, từng chút di chuyển về phía tòa tháp canh kia. Trong trò chơi tất nhiên là quan trọng về thao tác cùng kỹ xảo, toàn bộ thông tin về các kỹ năng cùng các động tác cao cấp cũng không phải bình thường trong trò chơi ai cũng có thể có. Tốc độ tay, cách thức di chuyển, tấn công liên hoàn. Thời cơ tất nhiên là những thứ cơ bản nhất nhưng với kiến tạo về trạm gác quân sự được máy chủ tạo ra này thì cần phải có thêm chiến thuật cùng óc quan sát. Diệp Sảng chú ý kỹ tới cái tháp canh, tên lính trên đó cầm ống nhòm nhìn ra phía xa một hồi, một phút sau lại nghỉ ngơi vài giây, mấy giây này chính là khoảng thời gian sơ hở, bọn họ như ba con côn trùng len lỏi di chuyển bên trong đám cỏ, sau một chút lại cuộn mình nằm bất động. Mặt khác ở trạm gác phía xa kia cũng không phải lúc nào cũng chăm chăm nhìn phía trước, ba tên lính vô cùng cảnh giác. Ba người đều chia đều thời gian nhìn phía trước, sau đó 5 giây lại nhìn phía sau phía đầu đường bên kia, lúc này phải tận dụng chính xác thời gian 1 giây cũng không được kém. Ẩn mình trong cỏ, bọn người Diệp Sảng đã tiếp cận gần đến tháp canh, cách tháp canh cũng chỉ mấy chục mét. Nói thật sự thì Diệp Sảng cảm thấy vô cùng kích thích mạo hiểm, trái tim nhảy bình bịch liên hồi, mạo hiểm như vậy chỉ vô ý một chút là có thể thất bại hoàn toàn. Xâm xì. Chuẩn bị kỹ chưa? Alins cũng vô cùng khẩn trương. Mọi hy vọng đều gửi gắm lên khẩu súng mới trên tay Diệp Sảng. Không biết vũ khí vượt thời đại đưa đến đây có thể phát huy bao nhiêu ưu thế, bao nhiêu hiệu quả đây. Nhìn như thế nhưng không ai có thể nghĩ rằng Diệp Sảng chỉ mới lần đầu tiên tham sự vào một trường đại chiến như ở thời VWVII này. Két két két. Diệp Sảng xoay ống ham thanh lắp vào trên đầu nòng súng, tiếng ma sát kim loại vang lên. Ống ham thanh thật ra cũng không thể thật sự đúng như ý nghĩa tiêu trừ tiếng súng nổ. Nó chính là phân tán luồng hơi cháy của thuốc súng ra các khoan rông khác nhau, làm giảm bớt phần lớn âm thanh cùng chớp lửa đầu nòng, do đó đạt tới hiệu quả là giảm âm. Nếu trong trường hợp bình thường thì nổ súng như thế này có thể cả khu vực này đều có thể nghe thấy âm vang của tiếng súng, nhưng lắp thêm ống ham thanh thì tiếng vang đã giảm đi mấy phần, nói một cách đơn giản thì chỉ phụ cận vài 3 mét mới có thể nghe được tiếng súng. Diệp Sàng nằm trên mặt đất, báng súng tì trên vai, nòng súng hướng chết lên, họng súng nhắm thẳng vào trong tòa tháp canh. Nói thật ra thì với góc ngắm bắn ngược lên trên cao như thế này thì vô cùng khó khăn, Diệp Sảng trong lòng trấn tĩnh, tập trung toàn bộ tinh thần vào thước ngắm cơ khí, lỗ thước ngắm, đỉnh đầu rồi vô cùng chuẩn xác, một súng này vô cùng quan trọng vì chính mình sẽ không được cho thêm cơ hội lần thứ hai. Alins nhỏ giọng ra khẩu lệnh. Húc. Tiếng nghe như tiếng cựu tháng 7 lúc này là lúc chòm sao sư tử đã phì ạ trên tháp canh,

Tinh Tinh thầm kêu bất hảo, cái khó lo cái không, ưỡn ngực trả lời. Ta tới theo học tại trường bộ đội đặc chủng Munich, ta đến từ Á Châu Nhật Bản. Đây chính là học theo Diệp Sảng, tự dối lương tâm mà nói chuyện, lại còn tự nhận là người Nhật nữa chứ. Hiểu rõ. Tên lính kia gật đầu, hiển nhiên là tin. Đang lúc chuẩn bị lên xe hắn lại đột ngột thay đổi thái độ. Đợi đã, ngươi cũng không phải người Đức. Tên lính hiển nhiên phát hiện ra màu tóc vàng kim của Alins, đáng tiếc Alins không hiểu tiếng Đức, theo quán tính liền hỏi Tinh Tinh. Gì thế? Báo động, có gián điệp. Tên lính kinh hô lên, thò tay chụp xuống eo lưng chuẩn bị rút súng. Chíu chíu chíu, bên trong trạm gác vươn ra một nòng súng đen ngòm, một loạt đạn không hiểu nguyên nhân đã tiễn bạn về nơi yên nghỉ. Rầm. Liêm câu thương của phản thanh phục Minh đã phá vỡ cửa sổ xe bay vào, lập tức làm cho tên lính phụ xe đầu bung như trái dưa hấu bở. Một đòn đánh lén này đã sớm được chuẩn bị từ trước, Diệp Sảng bắn tiếp hai phát vô hiệu hóa còi báo động, nhanh chóng phóng lên xe. Ai lái xe đi, mau lên. Ta không biết khởi động xe này, ta chịu thua. Đại Hán Thiên Tử buồn bực nói. Này, mà rủi gặp phải mắt điện tử chụp hình tự động thì sao? Diệp Sảng tí nữa thì hộp máu. Ngươi thì lúc nào chẳng thế, cuối cùng vẫn ăn hại. Vẫn cuối cùng là ta làm vị cứu tinh, khởi động xe tải với ta là chuyện vặt. Nhất đại nữ hoàng nhảy lên ghế tài xế. Xe tải chầm chậm lăn bánh, hướng vào đường hầm chạy tới. Diệp Sảng chính là nảy ra ý tưởng trà trộn để vượt trạm, nhưng vấn đề chính là đường hầm rất dài, ánh sáng cũng rất mờ. Hơn nữa điểm chết người lại xuất hiện, trong đường hầm có đến mấy trạm kiểm soát, có thể quan sát được quy mô bố phòng của trạm gác phía trước rất cẩn mật, có rất nhiều lính quốc xã đứng canh gác, một công sự được dựng nên từ đá tảng xếp thành, phía trên thò ra một khẩu súng máy hạng nặng, loại này thì Diệp Sảng không nhận ra được. Đại ca, làm sao bây giờ? Nhất đại nữ hoàng luống cuống. Có cần dừng lại để kiểm tra, hay vượt qua luôn? Phản thanh phục Minh nói. Ái già hình như chúng ta chở quá tải rồi. So sánh giống như đi trên đường quốc lộ mà gặp trạm bồ câu vậy quá tải thì tự biết đi xuống trình ra vài vé. Ba tên đầu heo. Kiểm tra cái giám á, quá tải cái giám á. Tinh Tinh ngồi phía sau giống lên. Tăng tốc xông lên đâm văng tụi nó đi, nổi danh vạn đại hay không là ở trận chiến này. Nhất đại nữ hoàng vừa nghe bốn chữ, dương danh lập vạn liền mạnh mẽ nhấn ga, xe tải quân dụng gào thét hướng cửa hầm phóng tới. Chương 117, Cục Trung Quốc. Đầu tiên xe tải đâm sầm vào công sự hình chữ U làm bằng đá nói trên, ngay lập tức hất bay bốn tên lính Đức, khẩu súng máy hạng nặng cũng bị cán cho bẹp dí. Kính chắn gió phía trước bị chấn động vỡ tung biến thành một trận mưa mảnh vụ kính, dầm loảng xoảng lộn xộn một trận, nhất đại nữ hoàng thật sự là tay cứng cỏi, tuy bị mảnh vụn bắn ra gây tổn thương nhưng chân vẫn không nối ga một chút, chiếc xe hướng đến con đường lớn nhanh chóng tẩu thoát. Tựa vào trên cabin, khẩu súng của Diệp Sảng đã sớm tháo hạ ống ham thanh, tiến hành bắn quét. Tạch tạch tạch, âm thanh khẩu M4 vang lên không ngớt, có cả tiếng len ken kim loại chạm nhau của máy súng hoạt động, họng súng phun ra một đóa hoa lửa cực kỳ hung mãnh, chớp lửa đầu nòng tóe ra rực rỡ như một đóa hoa bốn cánh. Ánh lửa vừa lóe lên, keo đồng vàng chóe đã hối hả thi nhau phóng đi, như một ngọn lửa vô tình đang liếm tới bọn lính Nazi, hỏa lực này so với MP40 thì mạnh mẽ hơn nhiều. Những binh lính này vốn không thể nào đoán được chiếc xe vận tải lại có thể gây kinh biến như vậy, trở nên thất kinh hồn vía bị Diệp Sảng đánh cho trở tay không kịp. Tính năng ưu tú của khẩu M4 bây giờ đã phát huy và dễ dàng nhận ra ưu thế, Diệp Sảng đứng sau thùng xe như một con toy liên tục quay trái quay phải. Giờ phút này Diệp Sảng thật sự nhìn Diệp Sảng rất có phong cách, mà hai bên binh lính bị bắn hạ cũng tạo nên đủ thứ hình dáng đa dạng. Quỵ xuống tại chỗ, từ từ nhẹ nhàng khuỵ người hạ xuống, lăn quay mấy vòng tiêu chuẩn như ba lê rồi ngã xuống, bình yên thanh thản như lăn ra giường nệm ôi thôi kính thưa các loại tư thế chết. Trạm gác lúc này máu tươi tung tóe, gà bay chó chạy, cuối cùng chuông báo động cũng đã vang lên. Nhanh lên, tăng tốc. Tinh Tinh lo lắng hối thúc, báo động đã vang lên, không biết sẽ có bao nhiêu viện binh quốc xã sắp đuổi giết đến. Nhất đại nữ hoàng phản bác. Phá xe nhanh như ăn gỏi vậy thì muốn nhanh hơn cũng bó tay, muốn mau hơn cũng không mau được, và lại vừa muốn ta theo B rồi lại muốn theo A, sao mà làm được. Băng băng băng. Bọn lính nạ gì nhanh chóng tổ chức phản kích lại. Tuy MP40 bắn tốc độ không cao nhưng âm thanh nghe giống như hai tấm thép đập mạnh vào nhau, thật sự mãnh liệt. Len keng len keng. Tấm chắn phía sau thùng xe nổi lên một trận hoa lửa, tia lửa do kim loại ma sắt vang ra bốn phía, trên ngực Diệp Sảng lập tức trúng vài vết thương, 160 máu cứ thế mà vô thanh vô thức biến mất, người bị đánh bay về phía sau, chỉ là 5% cảm giác đau đớn nhưng cũng đủ cho Diệp Sảng đau đến muốn kêu cha gọi mẹ. Alins vừa thấy phía sau có 5-6 chiếc xe chở lính đuổi theo. Ngay lập tức liền vội vàng nâng khẩu MP40 lên bắn chặn. MP40 tầm sát thương cũng không phải là cao, chỉ có khoảng chừng 40 mét, Nếu xa hơn nữa ngươi chỉ có thể dựa vào kỹ năng điểm xạ để nâng cao xác suất trúng đích, bởi thế có thể thấy được M4 của Diệp Sảng tuy rằng uy lực không cao hơn là mấy nhưng về tính năng thì ưu việt hơn không biết bao nhiêu mà kể. Đây chính là ưu thế của vũ khí đi trước thời đại hơn nữa thế kỷ đạt được, chỉ là Diệp Sảng chưa nhận ra mà thôi. Alins cũng không biết cách bắn đúng nên dùng MP40 xả cả phanh, đường đạn vô cùng tàn mát, vì vậy ở khoảng cách hơn 10 thước, Diệp Sảng cũng có thể dễ dàng nhận thấy luồng đạn hai bên bay đến, ánh đạn như pháo hoa nở rộ ra bốn phía, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy quỹ tích đạn đạo bay đến như thế nào. Chỗ này tác giả chém hơi quá, mà có thể là game nên cũng không sao, trên thực tế nhìn thấy đường đạn rõ nhất chỉ có đạn vạch đường bởi vì đây chính là chức năng của nó. Còn với các loại đạn khác ngoại trừ từ khoảng cách xa hay trong đêm tối ta mới có thể thấy được ánh sáng do viên đạn ma sát với không khí tạo ra, chứ còn bình thường ban ngày với khoảng cách 10 mét mà thấy thì thành siêu nhưng mất rồi 422. Còn với M4 thì không hề như thế. Đường đạn hoàn toàn là thẳng tắp. Tạch tạch tạch, không gắn thêm lên ống ham thanh, độ nảy nòng cũng bớt đi không ít. Đinh len keng. Lợi hại như một luồng đao phong sắc bén, viên đạn lao tới phá vỡ kính chắn gió của xe sau lưng. Đoạn xuyên tiếp vào đầu tên lái xe, lập tức hắn hai mắt tối sầm, tay chân mềm nhũn, bánh lái cũng lệ đi kéo theo cả chiếc xe loạn choạng lật ngang sang bên, chiếc thứ hai tiếp tục chờ tới đâm sầm vào ầm ầm ầm ầm ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, trên đường chính bùng lên một vụ nổ kinh hồn, cả một vùng toàn là lửa đỏ. Cả nhóm Diệp Sảng điểm kinh nghiệm lục tục được kéo lên cao, chỉ cái này thôi đã hạ ít nhất chục tên lính quốc xã. Nhưng chẳng thế mà nguy hiểm bớt đi, vẫn có ba chiếc xe xuyên qua màn lửa tiếp tục đuổi theo. Tạch tạch tạch. Diệp Sảng cùng Alins liều mạng nổ súng ngăn cản đối phương đuổi theo, nhưng binh lính nạ gì phải công nhận là chỉ, cơ bản là không sợ chết, khoảng cách càng lúc càng thu hẹp. Tấm chắn sau của thùng xe tải bị bắn lỗ chỗ, khắp nơi đều là vết đạn. Cỏ vờ me. Hiểm trợ ta. Alins cắn răng xuất ra bảo bối hộ thân, Diệp Sảng vừa nhìn thấy không nhịn được nói. Ta làm sao mà cỏ vờ cho ngươi đây? Alins trên tay cũng là cầm một trái lựu, chỉ có điều quả lựu đạn này toàn thân đỏ tươi, phía sau hỏa lực vẫn bắn rất rát. Có ít nhất 7-8 khẩu MP40 cùng một khẩu súng máy hạng nặng đồng thời nhả đạn, Diệp Sảng thật sự không có cách nào yểm trợ cho nàng, hơn nữa cô ta cũng không có cách nào đứng lên chỉ có một chữ chết. Khoảng cách bao nhiêu? Diệp Sảng hướng cửa sổ cabin lái mà hỏi vọng. Khoảng chừng 60 thước. Nhất đại nữ hoàng vừa dứt lời thì kính chiếu hậu đã bị đạn từ phía sau bắn bay. Phải ném chúng xe bọn chúng, ta không ném sai như vậy được. Alins lo lắng nói. Tầm ném lựu đạn rất có quan hệ với chỉ số lực lượng, máy chủ có một bộ công thức tính toán để quy đổi tương đương, lấy lực lượng trừ đi trọng lượng vật phẩm sau đó bở lạp gì đó nữa để quy ra khoảng cách, nhưng cũng không phải nói 100 điểm lực lượng là có thể chọi phát là được 60 mét, vấn đề quan trọng vẫn là cách dụng lực. Để ta thử xem. Diệp Sảng nói. Alins chần chừ. Ngươi làm được sao? Lực lượng hơn 100 điểm à? Diệp Sảng đột nhiên đứng thẳng dậy, cầm ngang súng, tay nháy cò mấy phát. Ngay lập tức từ thùng chiếc xe phía sau nổi lên 7-8 đóa hoa lửa từ mấy khẩu MP40 hăng hái chuyển mục tiêu vào mình, Diệp Sảng không tham bắn thêm nữa lập tức nằm sấp xuống. Mấy tên lính này nổ súng như điên cuồng, phốc phốc phốc Diệp Sảng đã dính mấy vết thương. Hồng thương trị số 77, 78, 76. Trên vai Diệp Sảng máu me bê bết một vùng, bị bắn cho há mồm trợn mắt. À giờ dịu ok. À Linh biểu hiện rất kinh hãi. Diệp Sảng nằm trên sàn xe bằng thép thở dốc không ngừng. Không được rồi, khoảng cách quá xa, nếu vừa nằm trên sàn xe vừa ném thì không thể nào xa như vậy được. Ngay lúc này ở phía trước Tinh Tinh la to lên. Hoàng tỷ, nhanh lên, khẩu súng máy đuổi tới nơi rồi. Diệp Sảng cũng rất nóng lòng liền giơ tay ra hiệu nói. Nào để ta thử xem nào, nghe theo ta đếm, ngươi ném nào. Alins vẻ mặt giống như bán tín bán nghi nhìn hắn. Nhưng nàng cảm thấy Diệp Sảng không phải là dạng siêu cấp đâm hơi mà chính là sáng ý đại vương. Keng. Chốt an toàn của trái lựu trên tay Alins đã rớt ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, một luồng khói xanh nguy hiểm phun ra. 321. Nghe theo nhịp đếm của Diệp Sảng, Alins nắm tay nhắm hướng cabin đối phương ném nhẹ, chỉ thấy Diệp Sảng như một con cá chép bật bay lên từ sàn xe, kéo theo là một động tác vô cùng phi thường, lăng không ngã người vô lê ngược. Một tiếng, Diệp Sảng bay lên một cước đá ba quả lựu đạn văng ra ngoài. Trái lựu vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ trên không trung, nhẹ nhàng bay xa hơn 60 mét. Phanh, một âm thanh trầm đục, sau 7 giây lựu đạn đã đáp ngay ngắn trên mặt chiếc xe phía sau, không sai một giây lập tức phát nổ. Hoa a a a a a a a, 4. Tinh Tinh cô nương hét lên. Ngươi, Alins khó tin đây là sự thật. Ngươi biết cung Trung Quốc à? Giật làng yêu. Phản thanh phục minh trợn tròn hai mắt nhìn. Đây là một quả lựu đạn lửa, chiếc xe phía sau bùng lên một đám lửa lớn, bọn lính nạ gì la hét kinh hoàng. Alins lập tức tận dụng thời cơ, lập tức trồm dậy cầm MP40 nhắm bắn tạch tạch tạch. Chỉ tiếc là tầm sát thương không đủ. Tạch tạch tạch. Tiếp sau Diệp Sảng cũng đứng dậy bắn ra một chuỗi đạn, M4 tất nhiên tầm bắn quá đủ. Lại là ken soảng, một tiếng giòn tan vang lên, kính chắn gió bị bắn vỡ toang, lái xe vốn đang bị lửa cháy che mất tầm nhìn, giờ đây lại được khuyến mãi thêm một viên đạn. Rầm. Chiếc xe đã lật nhào trên đường lớn. Diệp Sảng, một tên ba trận ba trạo, lỗ mãng lại hạ hơn 20 lính Nazi, chuyện này nếu mà xảy ra vào thời kỳ ấy đó chính là không thể hình dung nổi. Chẳng qua là vẫn chưa cắt đuôi được hết tất cả, vẫn còn vài cỗ xe bám theo. Lại đến. Diệp Sảng liền nuốt vào xà đạm xuyên bối dịch. Alins giờ phút này đối với Diệp Sảng không có nữa phần hoài nghi, lập tức lấy ra một quả lựu đạn lửa thứ hai, Diệp Sảng lại là ngã người trên không vô lê nghịch đá bay trái lựu đi, sau đó là một mấy loạt bắn xả bồi theo, lại thêm một chiếc xe chồng vó. Mũ sắt của lính Đức lăn lôn lốc khắp nơi trên đường lớn, cả bọn 6 người Diệp Sảng đều tăng lên một cấp kinh nghiệm, Diệp Sảng giờ đã là cấp 25. Quái, cứ 25 cấp mãi là sao? A Ngân ngươi lập công rồi. Tinh Tinh nhẹ lau mồ hôi lạnh, thở phào ra. Trong suy nghĩ của nàng Diệp Sảng cái tên tiểu tử này chính là một gã phúc tướng, nhưng nàng đâu biết cái chiêu ngã người trên không vô lê nghịch đó khó khăn đến mức nào, cũng không người thường nào có thể làm được, cho nên Alins mới nhận định rằng Diệp Sảng am tưởng cùng Trung Quốc là như thế. Ôi chao, sau khi trở về ta nhất định nhờ lão đại thăng quan cho ngươi. Tinh Tinh thật sự là rất kích động. Nhưng nàng không kích động được bao lâu, nhất đại nữ hoàng đã kêu lên. Xong rồi, mọi người nhìn phía trước. Tinh Tinh nghe vậy cả kinh. Cuối cùng đã đến hết đường, phía trước là một tế đàn vô cùng cổ quái, chính giữa dường như là một bản tế thần. Vấn đề chính là phía trước tế đàn lại tự nhiên nằm ịch ra đó một con quái vật uy phong lấm lấm nằm. Xe tăng. Đây chính là xe tăng hung mãnh nhất trong VWII của quân Đức King Tiger tên gọi tắt, biệt danh đồng minh gọi bản cảm phả ẩn Tiger Horse. B hay Tiger B của Đức. Cho dù là pháo chống tăng của quân đồng minh đi nữa thì cũng không có cách nào hạ nó được, chung quanh xe tăng đứng đầy lính Nazi. Đừng nhìn nữa, nhảy mau. Phản thanh phục mình tuy rằng u đặc về súng đạn, nhưng mà người ta cũng biết xe tải quân dụng đáng sợ thế nào thì cũng không có thể nào đáng sợ bằng con quái vật cơ giới này. 6 người không còn lý do gì để do dự nữa, lập tức nhảy xe, vừa mới nhảy xuống thì cái nòng súng thô to của xe tăng kia đã phun ra một quần lửa lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang trên đường lớn kéo theo một quả cầu lửa bùng lên dữ dội, chiếc xe tải quân dụng nằm trong quả cầu lửa giờ đây đã là một đống phế liệu. Lúc này trên những chiếc xe phía sau, lính nạ gì hào hào nhảy xuống, hơn nữa những tên lính đứng trước tế đàn cũng đồng loạt khai hỏa súng tự động. Cả đám Diệp Sảng một hàng 6 người nằm bẹp sát dưới đất, khắp nơi hỗn loạn, đạn bắn ra làm cho bùn đất khắp nơi văng tứ tung loạn xạ, nhiệm vụ lần này thật khó khăn hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Lui, mau lui lại. Tinh Tinh cũng biết uy lực của súng đạn Đức Quốc rất mạnh, ai cũng không dám đưa đầu ra mà ngạnh kháng, cả nhóm người hướng vào bụi rậm lẫn trốn, binh lính nạ gì vừa bắn vừa xông tới. Ở Cetis, Diệp Sảng cầm một khẩu súng ném xuống đám cỏ, còn lấy ra một đống lớn đạn dược, đồng thời lựa chọn giao dịch. Alins cầm lên liền thấy, tất nhiên là khẩu tự động tiên tiến của nước Đức MP5, trong nhất thời nàng rất chần chừ. Cho ta sao? Diệp Sảng sốt ruột nói. Cầm đi, có thêm người chia lửa, có thêm phần thắng, ngươi cỏ vợ ta. Alins nhìn Diệp Sảng cả buổi không nói ra lời. Nàng tuy là nữ nhân nhưng giờ phút này tựa hồ như cũng hiểu được thế nào là nhiệt huyết sôi trào trong thân thể. Bởi vì nàng luôn luôn cảm thấy tố chất người chơi Trung Quốc rất thấp, cho nên rất khinh thường người chơi Trung Quốc. Trước kia có rất nhiều trò chơi trên Inter, hệ thống dịch vụ vừa thấy FD của Trung Quốc là lập tức đá bay, nhưng hiện tại game thủ thấp bé Trung Quốc đứng trước mặt nàng đã hoàn toàn phá vỡ quan niệm đó. Cũng không phải Diệp Sảng dở người mà lại đưa MP5 cho nàng, cũng vì đối đầu với kẻ địch mạnh thì lợi ích của đoàn đội cao hơn hết thảy. Tiêu nàng dùng MP5 cũng chính là tăng cường thực lực chung cho cả nhóm mới giao dịch cho nàng một thanh vũ khí đắt giá như vậy. Đây cũng không đơn thuần là gửi gắm một thanh vũ khí. Thả dịu. Alins nhìn kỹ Diệp Sảng. Thả dịu to chụt me. Thôi muốn bình qua bà, giết đi kìa. Diệp Sảng gấp gáp không kịp, một đám quỷ nạ gì đã xuống tới, hắn còn không nghĩ đến việc phải tử trong phần 2 nhiệm vụ lần này, tiền phi đăng ký trò chơi còn chưa gỡ lại. Chương 118, súng thần hiện thế. Không thể phủ nhận là Alins có kỹ thuật xạ kích tốt hơn Diệp Sảng. Hơn nữa nàng có thêm 85 điểm viễn trình. Khẩu tự động MP5 chỉ khạc lửa vài loạt, trong nháy mắt đã có 3-4 con quỷ nạ gì ngã nhào xuống mặt cỏ, mỗi viên ước chừng 100 thương tổn. MP5 sử dụng bắn quét, nói ra so với M4 còn ngon hơn, gây nên cảnh gà bay chó sủa, cỏ cây toán loạn, điều này cho thấy không phải súng mà là người dụng súng mới là yếu tố quyết định. Tinh Tinh cũng không nhàn rỗi, Bích Thủy Lạc Ảnh Cung liên tiếp phóng tiễn ra ngoài, tốc độ so với Alins có chậm hơn một chút nhưng hiệu quả cũng không kém, cả đám nạ gì không dám xông lên, cứ dè dặt tiến tới từng chút. Bọn Diệp Sảng vừa đánh vừa lùi, Phản Thanh Phục Minh đột nhiên la lớn. Các người nhìn kia, chú ý tên đứng cạnh xe tăng. Mọi người tập trung ngó sang liền hiểu ngay ý hắn, kế bên chiếc tăng là một sĩ quan nạ gì tay cầm súng lục, họng thì liên tục gào lên quan quát. Điểm này Diệp Sảng cũng biết, quân Đức luôn lấy tinh thần, trình độ chuyên nghiệp cùng kỷ luật thép mà làm nên danh tiếng. Đây chính là tác dụng của sĩ quan chỉ huy, bọn họ có thể đem một đống lính nôn nháo mất tinh thần tổ chức lại thành một đội ngũ nghiêm túc, hơn nữa còn ngẩng cao đầu dương cao ý chí chiến đấu mà lao tới. Còn nếu là so sánh về tác dụng của lời hiệu triệu từ tướng quân hay nguyên thủ thì cái tinh thần đó khó có nước nào so bị được. VWII lúc này chính là Hitler làm nguyên thủ quốc gia lãnh đạo nước Đức. Không nghi ngờ gì đây chính là trụ cột quốc gia này. Diệp Sảng gật gật cái đầu, cái này kêu là cầm tặc tiên cầm vương, thịt được gấu trúc thì ta chính là quốc bảo, còn thịt được sĩ quan nước người ta thì ta đây cũng bà con với siêu nhân xịp đỏ. Nhưng khoảng cách này cũng quá xa. Nghĩ nghĩ Diệp Sảng lôi cây mổ rẹ 98K ra. Đây là lần đầu tiên Diệp Sảng sử dụng súng trường bắn tỉa, tuy đây là súng ngắm cổ lộ sĩ, nhưng tốt xấu gì cũng có tầm bắn khá tốt, cũng 450mm chứ đâu phải giỡn. Âm thanh hệ thống đột ngột vang lên. Tay súng dung cảm, đây là lần đầu tiên ngươi dùng vũ khí bắn tỉa, mời dựa theo giọng nói người hướng dẫn để làm quen với vũ khí đang dùng. Diệp Sảng thiếu chút nữa là hộc máu. Mấy mẹ tôi ơi, di em mà má, di em đại tỷ không phải chứ. Thời khắc này mà còn phá đám là sao? Thật sự lúc này chính xác là do mấy mụ di em tắc quái, tại trung tâm giám sát trò chơi của tập đoàn Blue Sky, một đám nhân viên cũng đang trụm đầu châu mỏ theo dõi nội dung của nhiệm vụ kịch bản lần này, người thiết kế nhiệm vụ chính là tổ trưởng Lôi Lôi. Lôi tỷ, ngươi nói xem 6 người bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không? Trợ lý tiểu mất hỏi. Lôi Lôi năm nay cũng chỉ mới 20, lứa tuổi tràn ngập hơi thở thanh xuân cùng xinh xắn. Nhìn thật chẳng có chút gì liên quan đến sự già dặn hay phức tạp của mấy ông cụ non, nhưng tại tập đoàn Blue Sky nàng lại có vị trí nằm trong lớp đầu. Nội dung vở kịch trọng sinh tại đệ tam đế chế này là do chính nàng thiết kế, điểm mấu chốt của nhiệm vụ này chính là đoàn kết, nếu lấy sức lực đơn lẻ một người thì sẽ không thể nào đối chọi lại binh lính nạ gì trên quy mô lớn cùng đông đảo người chơi phe đối nghịch. Nhưng vấn đề là bọn Diệp Sảng, chỉ với một nhóm người đã vượt năm ải chém 6 tướng như thế này thì thật là nằm ngoài dự liệu của nàng. Khi dò xét tư liệu từ hệ thống thì Hà Kim Ngân này là một xạ thủ chức nghiệp bình thường ở khu tịch tĩnh, mọi tư liệu tra được đều cho thấy hắn không phải là dạng cao thủ hàng đầu gì. Vậy tên này từ đâu chui ra? Ta biết ở đâu chui ra này. Nàng rất tò mò. Nàng càng tò mò là bởi vì Diệp Sảng tính ra cũng thuộc dạng não lớn A. Khẩu đồ đao nạ gì này có lắp thêm kính ngắm quang học hiển thị vạch tâm điểm nằm song song với nòng và máy súng, điều này giúp tăng cường tỷ lệ chính xác lên rất cao. Rốt rốt. Âm thanh như tiếng răng nanh quái thú nghiến lại, đạn đã được đẩy lên nòng, Diệp Sảng nằm sấp xuống mở ra kính ngắm. Hình ảnh hiện lên trong kính là một mảng tối màu đen, giữa là một khung nhìn hình tròn, trung tâm là ba vạch nhuyễn màu đen vẽ thành hình một tiêu điểm hình chữ T, đây mới chính xác gọi là chuẩn tâm, tầm nhìn biểu hiện khá rõ cảnh vật ở xa xa, nhưng chưa hết, máy ngắm không phải là tất cả vấn đề. Súng bắn tỉa cũng không phải dễ dàng điều chỉnh như trong ý nghĩ của Diệp Sảng, bởi vì tiêu điểm chữ T cứ nhích lên nhích xuống liên tục không theo một quy tắc nào cả. Cứ như là đang nổi đồng bền trên mặt nước vậy. Đây chính là vì nhịp tim của người chơi, mỗi nhịp đập làm cho mạch đập tự nhiên chấp lên, nói thẳng ra là cổ tay và cả thân thể đều không thể nào có trạng thái yên tĩnh tuyệt đối. Sai một ly đi một dặm, tất cả các xạ thủ bắn tỉa đều tuân theo nguyên tắc này, ngay cả dân nghiệp dư cũng hiểu rõ điều này, tiêu điểm không được điều chỉnh chính xác trên mục tiêu thì cả đời ngươi đừng hòng muốn bắn chúng. Phía bên canh tiêu điểm chữ T có một cột năng lượng hiển thị tỷ lệ, cột này cứ co rồi lại giãn ra. Đây chính là một tính năng đặc sắc của súng bắn tỉa trong đệ nhị thế giới. Cột năng lượng biểu thị màu đỏ dao động từ 50-100, ý nghĩa là biên độ dao động rất lớn, khả năng trúng mục tiêu vô cùng thấp. 50-30 cột năng lượng thành màu vàng, đây chính là người chơi rất khá, có thể khống chế phần nào độ dao động của súng. 30-10 lúc này thì biên độ dao động rất nhỏ, cột năng lượng biến thành màu xanh lá, nếu lúc này nổ súng thì xác suất trúng mục tiêu rất cao. Nếu đạt đến chỉ số là không thì cột năng lượng biến mấy. Hồng tâm hoàn toàn yên lặng và chính xác, lúc này chỉ còn việc bắn mà thôi. Cột năng lượng của súng bắn tỉa trông như rất đơn giản nhưng nó vô cùng hữu ích cho người chơi nâng cao phản ứng cá nhân cùng kỹ thuật xạ kích. Nếu là vũ khí hiện đại tinh vi lại hoàn mỹ kết hợp với người chơi có kỹ thuật thì cột năng lượng sẽ có dao động rất ít. Mà đối với con gà béo như chú sang đây, cộng với trình độ sử dụng vũ khí bắn tỉa bằng không, cột năng lượng cứ nhấp nhổ như nằm trên nồi nước sôi vậy. Dựa theo hướng dẫn của máy chủ hệ thống, Diệp Sàng hít sâu một hơi, vận sức cổ tay, vận dụng tối đa khả năng ổn định súng ở thân thể. Diệp Sàng thấy giờ phút này mình nghiễm nhiên chính là thiếu tá hiệu trưởng bắn tỉa huyền thoại Hình Sô Y Hoàn nhập vào, nhưng vấn đề là đã ngâm nghĩa 10S hơn mà cột năng lượng vẫn là màu đỏ, cột năng lượng vẫn chấp lên tận 92, tiêu điểm vẫn nhảy lưng tưng như cái đống xịt thành tinh, cái gì mà linh hồn phụ thể, thiếu tá huyền thoại cái giám ta này. A Ngân. Tinh Tinh em thanh lộ vẻ lo lắng, bọn lính nạ gì đang tiến đến gần. Diệp Sàng quả là không có biện pháp, chỉ có tiêu điểm thức ngắm vẫn nhảy với một vũ điệu quái dị cùng với súng. Khi tâm thức ngắm trùng với thân mình của viên sĩ quan ở phía xa kia, ngay lập tức Diệp Sảng cố hết sức nhéo cỏ. Bang gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ. Đồ đao nạ dỉ âm thanh quả nhiên vang dội, tiếng vang to vô cùng, cứ như hai khối kim loại to đập vào nhau làm cho cả khu đồng cỏ âm thanh cứ vang dội mãi. Diệp Sảng bây giờ mới hiểu rõ là súng ngắm khó ở chỗ nào, lúc nổ súng do sức giật làm cho thân súng rung mạnh, và tất nhiên là tâm điểm giật mạnh lên trời, chớp mắt cột năng lượng nhảy đến cực hạn. Chỉ số nhảy tròn 100. Gã sĩ quan nạ gì bên cạnh xe tăng thì một sợi lông cũng không mất, vẫn hoa tay múa chân vui sướng la hét ầm ĩ, nhưng thật ra trên nòng pháo xe tăng nảy lên một đốm lửa nhỏ, phát súng này quả thật 100% dở hơi nguyên chất. Lôi Lôi thở dài. Người này không phải hắn. Tiêu Mẫn. Thôi ta đóng theo dõi đây. Lôi Lôi gật gật đầu, ánh mắt có chút thất vọng, phần tiếp theo của nhiệm vụ nàng quả thật không dám nhìn, theo suy nghĩ của nàng bọn Diệp Sảng quả thật là phải chết không nghi ngờ gì. Nhưng sự thật cũng không phải thế, Diệp Sảng sau phát đầu bị xịt còn nằm bẹp dưới đất, bọn lính lúc này lá gan lại to ra hơn, càng nhanh chóng khép vòng vây, phản thanh phục minh nắm chặt câu liêm thương, bàn tay đầy mồ hôi lạnh, hiện tại khoảng cách hai bên không đầy 30m, hắn chuẩn bị cùng bọn quỷ đức này liều mạng. Rốt rốt, Diệp Sảng lại kéo khóa nòng lên đạn, nâng kính ngắm lên mắt, lấy lại đường ngắm. Hành động này cũng lãng phí mất 10 giây thời gian. Điều này thể hiện sự cân bằng trong đệ nhị thế giới. Tuy rằng khẩu đồ đạo nạ gì kia có uy lực rất lớn nhưng thời gian nổ súng lại tốn khá dài, M4 cùng MP5 tầm bắn mặc dù ngắn, uy lực cũng tương đối nhỏ nhưng bù lại cũng không tồn tại tác dụng phụ gì, bất luận vũ khí loại nào khi kết luận lại đều cân bằng nhau có điểm mạnh điểm yếu. Cầm trên tay súng ngắm cảm giác thật là thích, nhưng cái cột năng lượng kia thì lại làm người ta vô cùng khó chịu. Diệp Sàng nín thở, ngưng thần tập trung ngắm, toàn thân thả lỏng, cổ tay dùng hết sức, cố gắng hết sức khống chế tâm điểm. Tựa như chính linh hồn mình nhập vào cây súng này vậy. Bốn phía dày đặc tiếng súng, khắp nơi vang những âm thanh chói tai, nhưng Diệp Sảng trong lòng giờ phút này lại có một thứ cảm giác bình tĩnh mà trước nay chưa từng có, giống như lúc bình thường cầm kéo tỉa hoa ở tiệm hoa Như Ngọc, mọi thứ hết thải rất tự nhiên, cũng rất yên tĩnh, hầu như không thấy bất cứ ngoại vật gì khác. Đây chính là tâm lý dã vượt qua được tình trạng khẩn trương, một xạ thủ bắn tỉa cần bình tĩnh và bình tĩnh hơn nữa. Mà súng ngắm kỳ diệu với người ta ở chỗ làm cho người cảm thấy đó chính là dùng đôi tay của mình chứ không phải là một thứ vũ khí lạnh lùng vô cảm. Đây mới chính là tiêu chuẩn dụng súng của kẻ trong nghề. Lúc này, Diệp Sảng ngắm cũng khoảng 10 giây, cột năng lượng không ngờ biến thành màu vàng, chớp lên chỉ số 44, tinh thần toàn bộ tập trung để sáng tạo nên kỳ tích bắn tỉa của đệ nhất danh gà. Diệp Sảng ngay cả thở cũng không thở ra, hắn sợ ảnh hưởng đến tâm điểm nhằm vào mục tiêu. Tinh Tinh sốt ruột kêu lên. A Ngân. Diệp Sàng biết không thể đợi được nữa, tâm điểm vẫn đang xê xích nhưng ngón tay đã quyết đoán bóc cỏ. Vàng gờ gờ gờ gờ gờ gờ. Họng súng phun ra ánh lửa, đạn nhọn rít gió lao đi, cả hy vọng của sau người đều tập trung vào cái thứ đang lướt qua đồng cỏ kia. Bút. Không thể tưởng tượng được, kỳ tích thật sự xuất hiện. Lục thương trị số, 1422. Viên sĩ quan quốc xã đầu nổ bung như trái dưa hấu bở, đúng là một kích tung hủ trao, cả cái mũ cũng bị đánh bay. Viên sĩ quan cũng chỉ kịp bật ngửa đầu ra sau rồi nằm im bất động. Hệ thống thông báo Diệp Sảng kinh nghiệm là cấp 25 tăng thêm 20%, tất cả bọn lính nạ gì đều hiện ra sợ hãi trên gương mặt, phía bên kia nổi lên một trận ồn ào, trong khoảnh khắc trở nên lộn xộn. Ôi ôi, ta thành công rồi, ta thành công rồi. Không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để hình dung sự mừng rỡ man dại của Diệp Sảng bây giờ, một phát súng ăn ngay kia quả là trở thành huyền thoại, thành công của súng bắn tỉa thật sự là không thể lường được. Mô Vĩnh. Go. Go. Go. Alins cầm MP5 lập tức xông lên, vừa chạy vừa nổ súng, động tác của nàng đáng giá để học tập, vừa lăn người, vừa chuyển vị lại nhảy lên nổ súng trong nháy mắt, cả một loạt động tác phi thường hữu ích cùng thực dụng. Chủ nghĩa yêu nước cùng chủ nghĩa phát xít đối đầu đụng độ, chủ nghĩa Mark Lemon thịt chủ nghĩa phát xít. Lão nhị, lão tam, trận chiến thành danh của chúng ta đã tới rồi, dương danh lập vạn hay không là nằm ở trận đây. Phản thanh phục minh vung tay hô to, cơ câu liêm thương xông lên.

Lôi Lôi vừa đi ra cổng chính của công ty, liếc mắt đã thấy Phương Nhã Văn đang ở trên xe. Đây này, mau lên đây. Phương Nhã Văn mỉm cười phất tay. Lôi Lôi nhanh chóng lên xe. Xe từ từ lăn bánh theo đại lộ ven biển. Kết thúc một ngày bận rộn, Lôi Lôi có vẻ rất thoải mái, tao nhã châm một điếu thuốc Vạn Bảo Lộ. Văn Văn, cuối cùng cậu cũng đến thăm mình à? Phương Nhã Văn cười khẽ. Sao lại có thể quên được đại mỹ nữ như cậu chứ? Lôi Lôi liếc nhìn Phương Nhã Văn. Hôm nay Phương Nhã Văn mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen, một đôi giày bốt kết hợp với tất đen, nhìn qua thấy vừa sang trọng vừa gợi cảm. Lại gián tiếp khen cả cậu chứ gì? Lôi Lôi cười đáp. Phương Nhã Văn ngắm Lôi Lôi, trang phục của Lôi Lôi cũng không kém nàng mấy, chỉ khác ở chỗ là của nàng là hàng hiệu, Lôi Lôi chỉ thua mỗi điểm này. Nhưng mà hai đại mỹ nữ này cũng không còn là thiếu nữ thơ ngây mà đã ra vẻ thành thục. Nếu đàn ông mà nhìn thì nước miếng chắc phải chạy thành thác. Đi đâu đây? Cậu chọn đi. Phương Nhã Văn đối đãi với bạn cũ rất hào phóng. Lôi Lôi nhả ra một ngụm khói. Chỗ cũ nhé. Nhà hàng này có tên là Mạn Bộ Vân Đoan, mây lững lờ trôi. Nơi đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu, sau này chỉ cần Phương Nhã Văn đến thành phố hát, Lôi Lôi luôn chọn địa điểm này để ngồi với nhau. Nơi đây cũng là nơi mà tầng lớp thượng lưu trong xã hội như Phương Nhã Văn thường đến dùng cơm. Hai người chọn bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhìn ra bên ngoài cũng là cảnh biển đêm đẹp mơ màng. Văn Văn, sao cậu không ở Giang Thành tươi đẹp mà chạy đến thành phố hát này để du lịch à? Lôi Lôi nâng ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm. Phương Nhã Văn hỏi. Lôi Lôi, tiểu mẫn dạo này thế nào, có khỏe không? Lôi Lôi hơi bất mãn. Mình ghét nhất việc cậu cứ quanh co lòng vòng, cậu muốn thăm tiểu mẫn, cần gì phải gọi mình ra? Phương Nhã Văn mỉm cười. Bởi vì cậu là bạn tốt của mình mà. Phi phi phi. Lôi Lôi không nhịn được nói. Nói xạo. Phương Nhã Văn cười ngọt ngào. Mình chỉ thích nói xạo với cậu, chứ còn người khác thì không thèm. Hai người cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt, tính Lôi Lôi vốn nóng nảy, hàn huyên một lúc cũng không nhịn nổi thói xã giao của Phương Nhã Văn. Văn Văn, bình thường có việc gì cậu chỉ gọi điện đến, sao hôm nay lại chạy đến thành phố hát này? Nói đi, có phải trong game gặp chuyện gì khó khăn sao? Phương Nhã Văn cười đáp. Cậu biết gì hả? Sao mình lại không biết? Lôi Lôi kêu hành đáp. Cậu đang ở trong nhiệm vụ trọng sinh tại đệ tam đế chế. Mình còn phải chiếu cô cho cậu, sắp xếp để cậu sinh ở nơi tốt nhất. Kết quả là cậu tệ quá để game thủ nước Mỹ đắc thủ. Phương Nhã Văn đoán giận nói. Không hiểu tổng giám đốc công ty cậu nghĩ gì mà mở nhiệm vụ này trên toàn thế giới. Nếu không chắc gì nhiệm vụ thứ nhất của bọn mình đã thất bại. Lôi Lôi buồn bực đáp. Mình cũng còn cách nào đâu, mình cũng không phải là tổng giám đốc. Việc của mình là chỉ phụ trách thiết kế mà thôi. Nàng đống giật mình ra vẻ hiểu ra. Chị của tôi ơi, cậu đừng bắt mình lén giúp cậu chuẩn bị một loại vũ khí đặc biệt đấy chứ. Nếu là vậy, mình chỉ có thể nói. Tốt hơn hết là cậu kiếm tiền lên trang web đào đào mà mua. Về chuyện tiền nong đối với cậu mà nói thì có là gì, sao lại tìm mình? Phương Nhã Văn cười nói. Đương nhiên là không rồi, quả thật hôm nay mình đến, là muốn tìm cậu để hỏi thăm một người. Lôi Lôi tò mò hỏi. Đàn ông hay phụ nữ? Phụ nữ thì miễn bàn, đàn ông thì có chút hứng thú để nghe, con cái nhà ai thế? Phương Nhã Văn đột nhiên thu hồi nét mặt tươi cười. Lôi Lôi, là một người tham gia nhiệm vụ kịch bản. Là một người chơi nít là Hà Kim Ngân. Hà Kim Ngân. Lôi Lôi thoáng giật mình. Nàng sực nhớ khi giám sát trò chơi hôm nay, Hà Kim Ngân đã phối hợp nhuẩn nhuyễn phá hết các bẫy mà nàng đã thiết kế, chỉ là cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, bị cao thủ khu Hoàng Kim cướp mất thành quả. Lôi Lôi bông cười bí hiểm. Bà chị của tôi ơi, không phải cậu luôn cự tuyệt nam nhân sao? Sao lần này lại cần thăm hỏi tin tức vậy? Để ý rồi phải không? Phương Nhã Văn không hề cười, vẻ mặt rất nghiêm túc. Không. Mình không biết hắn, nhưng hắn lại biết thân phận của mình. Nghe mình nói đây, theo mình được biết, anh của mình trước đây còn đến tìm hắn nữa. Mình hoài nghi hắn chính là người đó. Là người nào? Lôi Lôi rất thông minh, lập tức hiểu rõ ý bạn mình, nàng kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ là người mà lao ra nhà cậu hay nói sao? Phương Nhã Văn căng thẳng gật đầu, Lôi Lôi cũng im lặng theo. Phương Nhã Văn nhìn nét mặt trầm trọng của nàng, vội năn nỉ. Lôi Lôi à, giúp mình đi, mình rất muốn biết hắn là ai. Không được. Lôi Lôi lắc đầu quậy quậy. Cậu thừa biết, về việc này công ty quy định rất nghiêm khắc. Cấm bất kỳ nhân viên nào có quyền tiết lộ tin tức thân phận của người chơi, nếu tiết lộ sẽ bị nghiêm trị, nghiêm trọng hơn sẽ bị xử lý hình sự đấy. Phương Nhã Văn đáp. Mình biết, nhưng việc này đối với cậu là chuyện vặt. Mình chỉ muốn biết hắn là ai mà thôi, chứ có làm gì đâu. Lôi Lôi nghiêm giọng. Không được là không được, kho thông tin người chơi có liên thông với kho giấy chứng minh nhân dân của cảnh sát. cậu muốn tìm hiểu thì có thể đến cục cảnh sát mà hỏi. Chỉ cần Phương lão gia nói một tiếng, chuyện này há không xong sao? Cho dù không cần Phương lão gia, cậu đi hỏi cũng được mà, ai dám không nể mặt Văn Văn của chúng ta chứ? Ôi, sao có thể cơ chứ? Nếu anh mình đi thì mình biết là sẽ được. Nhưng mà như vậy, mọi chuyện lại càng hỏng bét, đúng không? Phương Nhã Văn cầu khẩn. Cậu nhìn mình đi, bây giờ mình không dám đến trường. Suốt ngày buồn bực, nếu không có thế giới thứ hai chắc mình phát điên mất. Lôi Lôi trầm mặc không nói lời nào, cái cảm giác này nàng chưa hề trải qua, nhưng vẫn có thể hiểu. Lôi Lôi. Phương Nhã Văn đưa đôi mắt chờ mong nhìn nàng. Vẻ mặt như một con mèo ba tư đáng yêu, bất kỳ ai thấy cũng phải động lòng thương xót. Lôi Lôi im lặng một lát rồi nói. Mình chỉ giúp cậu lần này thôi. Sẽ không có lần thứ hai, mình giúp cậu bởi vì chúng ta đều là phụ nữ. Nhưng nếu có gì xảy ra, cậu cũng đừng trách mình đưa cậu ra làm bia đỡ đạn. Phương Nhã Văn cười tít mắt. Nếu có chuyện gì, cậu cứ bảo mình uy hiếp cậu. Lôi Lôi lấy từ trong túi ra một cái laptop tinh xảo. Đây là sản phẩm độc quyền của tập đoàn Lam Thiên, để cho lập trình viên bất kỳ lúc nào cũng truy cập được server. Mười ngón tay tinh tế của Lôi Lôi gõ một loạt phím, trên màn hình xuất hiện hàng loạt số liệu chạy liên tục, tốc độ này còn đủ tờ trên thị trường không thể so sánh được. Một tiếng đinh giòn vang, quá trình tìm kiếm hơn một phút đồng hồ cũng kết thúc. Lôi Lôi xoay màn hình cho Phương Nhã Văn xem. Nhìn xem, có phải người này không? Phương Nhã Văn nhìn trên màn hình thấy rõ thông tin chi tiết thân phận. Người chơi, Hà Kim Ngân. Giới tính, nam, tên thật, Diệp Sảng, tuổi, 22, số chứng minh nhân dân, 88.633, địa chỉ, số 113, phố Hàn Lâm, Giang Thành. Trên màn hình còn có ảnh đăng ký của Diệp Sảng. Trong ảnh Diệp Sảng cười ngờ nghệch, lộ ra một loạt răng cửa. Có phải người này không? Lôi Lôi quan tâm hỏi. Phương Nhã Văn lắc đầu. Phải hay không mình cũng không rõ, nhưng quả thật hắn họ Diệp. Lôi Lôi chần chừ nói. Là Diệp gia công tử à? Phương Nhã Văn đáp. Chắc không phải, địa chỉ của hắn là số 113 phố Hàn Lâm, lại ở Giang Thành. Địa chỉ của Diệp gia không phải ở Giang Thành. Lôi Lôi thở phào như chút gánh nặng. Vậy cũng tốt, quả nhiên không phải người của Diệp gia, chỉ là trùng hợp mà thôi, cậu quá đa nghi rồi. Phương Nhã Văn nói. Nhưng mình đã gặp hắn. Ô hát. Lôi Lôi lại tò mò. Phương Nhã Văn kể. Hôm trước ở Đại học Giang Thành. Sau khi biểu diễn hắn đưa thư tình cho mình, Lôi Lôi không nhịn được cười phá lên. Dĩ nhiên, cậu hấp dẫn như vậy, nếu mình là nam sinh, mình cũng không bỏ qua. Phương Nhã Văn nói, mình cũng hy vọng hắn không phải là người của Diệp gia. Lôi Lôi hỏi, Văn Văn, mình nghe cậu nói mãi đến Diệp gia, ngay cả Tiểu Mẫn cũng thường nhắc đến. Vậy Diệp gia này có lai lịch thế nào? Nghe chừng là rất mạnh, tập đoàn gia tộc, hay tập đoàn chính trị? Phương Nhã Văn lắc đầu. Mình cũng chỉ gặp qua một lần. Cũng không phải như cậu nói, Diệp Thúc và Diệp Thẩm đều là người rất bình thường, đối xử với mình rất tốt. Bọn họ tuyệt đối không phải là tập đoàn công ty hay chính trị gia. Diệp Thúc và Diệp Thẩm mỗi ngày đều dạo chơi công viên, luyện thái cực quyền, đánh cờ. Cậu nghĩ xem, gia đình như vậy mà có lai lịch gì chứ? Lôi Lôi nói. Mình cũng không hiểu tại sao Phương lão gia lại quan tâm đến Diệp gia như vậy. Phương Nhã Văn cười khổ, đáp. Mình lại càng không hiểu. Lôi Lôi nói, nếu Diệp Sảng kia không phải là người của Diệp gia, cậu đã yên tâm chưa? Phương Nhã Văn mỉm cười, đưa laptop lại cho Lôi Lôi. Thôi không nói chuyện này nữa, ăn đi, ngày mai mình còn vào nhiệm vụ nữa. Lôi Lôi nói, cậu phải cẩn thận một chút, hôm nay mình quan sát nhiệm vụ thấy đội của Diệp Sảng rất lợi hại. Ở nhiệm vụ thứ hai nếu không phải thập bộ sát nhất nhân của khu Hoàng Kim cấp được cuốn sách thần bí thì nhiệm vụ ngày mai các cậu cũng không còn được làm. Phương Nhã Văn bình tĩnh đáp, đến càng tốt. Mình với Diệp Sảng ân oán không nhỏ, hắn hạ cả song song lẫn tình muội, ngày mai trong game phải hạ hắn mới được. Lôi Lôi lườm nàng. Đừng có tự tin quá, trên tay hắn bây giờ có cả khẩu M4A1, còn cả khẩu mồ rẹ 98K3 người các cậu cấp bậc tuy cao hơn hắn, nhưng để hắn chiếm được địa hình tốt thì cả ba người các cậu xông lên cũng không phải đối thủ của hắn. Phương Nhã Văn hừ lạnh đáp. Trong game mình cũng không chủ động treo chọc người khác. Hắn là người chủ động đến chọc mình trước, chuyện ở khu mỏ tử vong lần này tính luôn thể. Lôi Lôi bĩu môi. Chẳng thèm quản chuyện của cậu. Nhiệm vụ của mình là cung cấp bản đồ tốt cho mọi người mà thôi. Chương 122, tà ác trung tâm. Đêm tối dữ tợn, mây đen ngập trời. Dưới mây đen, một đám binh sĩ nạ dị ra sức đào tới bùn đất, tốc độ rất nhanh, từng chiếc xe quân dụng đem đá vụn cùng bùn đất chở đi. Tế đàn hình tròn to lớn của thời đại hắc ám một lần nữa hiện thế trong đêm tối. Không biết mấy chương trước đã chú thích chưa nhưng mà ta cứ túm lại khái quát phát.

Lát nữa ngươi cũng phải tự mình cẩn thận một chút. Diệp Sàng lại gật gật đầu theo, đón cái hộp nhìn nhìn, thuộc tính liền hiện ra. Sa mạc chi thuẫn sáo trang chi kiện. Tình trạng, chưa lắp ráp. Yêu cầu chức nghiệp, tay súng hệ du hiệp. Một kiện đồ trong bộ sa mạc chi thuẫn. Lại là một kiện trong sáo trang, tuy rằng không biết được nó là bộ sáo trang gì, nhưng hiện tại sáo trang vốn là rất ít, mặc dù chỉ là một kiện nhỏ trong sáo trang thôi nhưng cũng nhất định rất giá trị. Có lẽ Alins cảm giác mình cầm MP5 của Diệp Sảng có chút bất an, cho nên mới tặng lại cho Diệp Sảng một kiện trang bị. Diệp Sảng cười cười, vậy ta đây không khách khí đâu. Alins cũng cười, Diệp Sảng tiếp nhận lễ vật của nàng, hiển nhiên cho nàng cái gọi là mặt mũi. Tinh tinh cô nương tự nhiên lại khó chịu, mắt đi mày lại làm gì? Cười hì hì làm gì? Ta thấy các người có vấn đề à nha?